Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 239. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ quyết định cách làm việc, mà tất cả những điều này đều là lựa chọn của chính cô, giống như một tia nắng đột nhiên chiếu vào căn nhà tối tăm. Trầm Tranh hơi cong môi, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Đừng sợ nữa, cô không thể thua cả con trai được chứ. Trong trò chơi, những người có năng lực đã lục soát gần hết tầng này. Trong những ngôi nhà chưa bị thây ma tàn phá, họ đã tìm thấy một số đồ gia dụng hữu ích. Những thứ có thể ăn trong tòa nhà này đã sớm bị ăn sạch sẽ lúc đầu khi trật tự chưa hoàn toàn sụp đổ. Tòa nhà này rõ ràng vẫn còn khá nhiều người sống. Không lâu sau, thành phố mất nước mất điện, nhưng con người vẫn phải sống. Nhìn vào nhiều căn phòng trong tòa chung cư này, có lẽ đã bị cầy nát một lượt, thức ăn cơ bản không bị thối rữa biến chất, thì về cơ bản đã hết sạch. Nhưng những thứ khác, đối với căn cứ Noe hiện tại mà nói, cũng được coi là sự bổ sung không tệ, dù là đồ nội thất bằng gỗ công nghiệp được sản xuất hàng loạt trước ngày tận thế, hay bộ đồ giường 4 món bằng cotton nguyên chất, quần áo ấm áp cho đến kem đánh răng dùng một lần chưa mở hộp, về cơ bản đều là những thứ trên đất hoang chỉ có thể dùng những thứ thay thế thô sơ để thay thế tạm thời, có thể tìm thấy trong tòa chung cư. Mặc dù có thể phải chạy đi chạy lại nhiều lần mới có thể đóng gói hết tất cả những đồ dùng có thể sử dụng được, nhưng những người có năng lực vẫn rất vui mừng. Đối với họ mà nói, đây là một vụ thu hoạch khá tốt. Cái C, H, E, T của những người đồng đội ở tầng dưới dần được thay thế bằng niềm vui thu hoạch. Mặc dù nỗi đau vẫn còn, nhưng những người sống sót vẫn phải cố gắng sống tiếp. Những người khác đang chia nhau chiến lợi phẩm. Trầm Tranh lại để con đứng ở cửa nhà người phụ nữ kia. Cô cách cánh cửa cẩn thận lục soát, xem xét đồ đạc trong nhà. Người phụ nữ vừa ra vào đều cẩn thận khóa chặt, đóng kỹ cửa phòng. Mặc dù nói cô ta sống một mình, cảnh giác cao cũng dễ hiểu. Nhưng sau khi đã đi theo nhóm người sống sót của Noe này, còn cần thiết phải đóng chặt cửa phòng như vậy không? Điểm này lại khiến Trầm Tranh nghi ngờ. Dù sao mọi người cũng đã đi rồi, đồ đạc trong phòng để không cũng chỉ là để không. Cô ta tự mang theo một chiếc ba lô đôi, nhưng những thứ còn lại không mang đi được, còn cần thiết phải đóng kín cửa nhà như vậy không? TBCCO ta đề phòng ai? Lệ Vi Lan đứng ở cửa hơi cúi đầu, những thành viên khác đi ngang qua đều cho rằng anh đang suy nghĩ vấn đề gì đó, không ai dám làm phiền anh, không ai biết, thực ra anh đang cách cánh cửa lặng lẽ lắng nghe tiếng lục đục nhẹ phát ra từ trong nhà, tưởng tượng nếu bọn họ thực sự chỉ cách nhau một cánh cửa. Cô ở bên trong kiểm tra, còn anh ở bên ngoài cảnh giới, cho dù chỉ là cảnh tượng ảo trong não, cũng khiến khóe miệng anh hơi nhếch lên. Nhìn thoáng qua căn phòng không có gì đặc biệt, Trầm Tranh lướt màn hình khắp nơi, nhất thời không nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu. Ống kính của cô đảo một vòng trong nhà, những thứ khác thì không thấy gì, chỉ thấy trên tủ giày đặt ở cửa ra vào, đột nhiên nhìn thấy một số đôi giày của đàn ông, nhìn kích cỡ thì có vẻ là giày của đàn ông cao lớn. Cách chương.